sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 41, thật tệ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, Tân Ninh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mơ màng bắt máy, nghe thấy giọng Chu Nhân gào thét ở đầu dây bên kia. Tân Ninh, mau chạy đi. Tân Ninh bừng tỉnh, hỏi, sao vậy, sao vậy? Chu Nhân nói, tớ vừa nghe Tư Nhất Văn nói, Thương Trì Nghiêu đã thuê riêng một chuyến bay đến Tam Á vào lúc rạng sáng. Bây giờ anh ta sắp hạ cánh rồi, chắc chắn là đến bắt cậu. Tim Tân Ninh đập thình thịch, đầu óc cô vẫn chưa kịp phản ứng. Ngây ngốc hỏi, vô lý, Thương Trì Nghiêu đâu biết tớ ở Tam Á, sao anh ta lại đến bắt tớ? Chu Nhân phỏng đoán, cậu nghĩ Thương Trì Nghiêu là ai? Anh ta thần thông quảng đại, chỉ cần là chuyện anh ta muốn biết, không có gì là không biết được. Nguyên nhân thực sự khiến Tân Ninh đến Hải Nam chỉ có mình Chu Nhân biết. Tối hôm đó, cô bỏ trốn, gọi điện thoại cho Chu Nhân, kể lể đầu đuôi câu chuyện nhận nhầm chồng cho cô ấy nghe một cách khoa trương. Chuyện bé xé ra to, từ miệng Tân Ninh kể ra, chuyện nhỏ như hạt vừng cũng biến thành quả dưa hấu. Cô bạn thân Chu Nhân này của Tân Ninh cũng chẳng khá hơn là bao. Đúng chuẩn bánh bèo vô tư, vừa nghe Tân Ninh nói vậy, đã tự động biến quả dưa hấu trong đầu thành quả sầu riêng đầy gai nhọn. Chu Nhân nghiêm túc nói với Tân Ninh, ngồi rồi, Thương Trì Nghiêu là người nổi tiếng tính toán chi ly đấy. Nếu để Thương Trì Nghiêu biết Tân Ninh lừa dối tình cảm của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tân Ninh vừa nghe, hoảng hồn, cô phải chạy trốn, trốn đến tận chân trời góc bể. Thế là, cô mua vé máy bay đến Tam Á. Lúc này, Chu Nhân vỗ đùi, nói, Thương Trì Nghiêu bị cậu đá như vậy, mất mặt lắm, biết đâu giờ bắt được cậu, anh ta sẽ hành hạ cậu đến chết. Rất nhiều tin đồn thất thiệt là được thêu dệt nên từ những lời nói như vậy. Bầu trời bên ngoài cửa sổ ở Hải Nam vào buổi sáng sớm vẫn còn tối đen như mực. Tân Ninh đứng ngồi không yên, hoàn toàn không ngủ được. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Cô lập tức đứng dậy thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy đến sân bay, xem thử có chuyến bay nào bay gần nhất. Dù Thương Trì Nghiêu có thần thông quảng đại đến đâu, cũng không thể nào tìm thấy cô vào lúc này. Trên đường phố Tam Á lúc 5 giờ sáng, Tân Ninh trang bị kín mít từ đầu đến chân. Toàn một màu đen, khẩu trang đen, mũ đen, kính râm đen, đẩy vali, chạy như bay đến sân bay. Càng tưởng tượng, cô càng thấy căng thẳng. Tân Ninh muốn khóc mà không ra nước mắt, lấy điện thoại ra, gọi cho Tân Dực, anh, cứu mạng. Trong mắt người ngoài, Thương Trì Nghiêu vẫn hành động như thường lệ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, áo vest không biết đã vứt đâu. Cà vạt vốn dĩ được thắt cẩn thận ở cổ áo đã bị tháo ra. Cúc áo trên cùng được cởi bỏ. Chỉ là, trên chiếc áo sơ mi vốn dĩ phẳng phiu, không một nếp nhăn kia, lúc này lại có thêm vài nếp gấp. Trông anh ta có chút bất cần. Sự thật là, điều duy nhất mà Thương Trì Nghiêu biết được là Tân Ninh đang ở Tam Á. Còn lại, anh ta chẳng biết gì cả. Anh ta là một công dân tuân thủ pháp luật, nên không thể vượt quyền làm bất cứ chuyện gì trong phạm vi năng lực của mình. Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, đối với anh ta mà nói, đều không phải là vấn đề. Thuê riêng máy bay, đối với Thương Trì Nghiêu mà nói là chuyện bình thường, nhưng trong mắt người thường, lại là hành động siêu giàu. Nhưng nếu là người hiểu rõ Thương Trì Nghiêu, chắc chắn sẽ không tin. Người đàn ông luôn thản nhiên trước mọi chuyện như anh ta, lại vì một người con gái mà đặc biệt đuổi đến tận Tam Á. Hơn nữa còn là vào lúc rạng sáng. Hải Nam, nơi trốn nhỏ bé như vậy, lần đầu tiên Thương Trì Nghiêu lạc lối. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cửa sổ xe được hạ xuống một nửa. Thương Trì Nghiêu ngẩng đầu nhìn ánh bình minh dần ló dạng nơi chân trời, như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim anh ta. Từ khoảnh khắc nhận được tin nhắn chia tay của Tân Ninh, lồng ngực anh ta như tòa nhà cao tầng bị rút đi bức tường chịu lực quan trọng nhất. Một tòa nhà chọc trời lung lay, bên ngoài dường như không có gì thay đổi. Chỉ có bản thân anh ta biết, cả tòa nhà đang chao đảo, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thương Chi Nghiêu đã gọi điện thoại cho Tân Ninh, nhưng lại nhận được thông báo thuê bao hiện không liên lạc được. Tin nhắn gửi đi cũng chỉ có một dấu chấm than màu đỏ. Hạ cánh Tam Á vào lúc rạng sáng. Sau một hồi lái xe vô định, Thương Chi Nghiêu dừng xe. Anh ta một tay đặt trên vô lăng, một tay chậm rãi xoa ngực. Dường như anh ta cảm thấy đau nhói ở tim. Chỉ trong nháy mắt, chút ánh sáng le lói nơi chân trời dần lan rộng. Ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chói mắt. Trước mắt Thương Chi Nghiêu là một màn sương mù không thể nào lau đi. Khóe mắt anh ta ửng đỏ. Sau đó anh ta khởi động xe. Sự tình đến nước này, dường như không còn cách nào khác. Chỉ đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều người hơn. Huy động thêm nhân lực và vật lực. Dù thế nào, anh ta cũng phải tìm được cô. Bất chấp tất cả, trên con phố vắng tanh, một chiếc taxi và một chiếc xe ô tô màu đen giao nhau vào lúc này. Tân Ninh cẩn thận kéo cửa sổ xe lên, cúi đầu xem thông tin các chuyến bay gần nhất trên điện thoại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hai chiếc xe lướt qua nhau. Đồng thời, Tân Ninh theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cô không hề chú ý đến chiếc xe ô tô kia có gì khác thường. Cô nhìn ánh bình minh dần ló dạng nơi chân trời, thở dài một hơi, khi nào mới kết thúc đây? Cảm giác bỏ trốn thật sự rất khó chịu, nhưng may mắn là cô còn có Tân Dực, người anh trai luôn sẵn sàng dọn dẹp những rắc rối cho cô. Không lâu trước đó, Tân Ninh đã liên lạc với Tân Dực, biết được anh ta đang ở Lệ Giang. Điện thoại vừa kết nối, Tân Ninh đã kêu cứu. Tân Dực lại khá bình tĩnh, anh ta quá hiểu tính cách làm quá của cô em gái này. Tân Dực hỏi Tân Ninh đã xảy ra chuyện gì, Tân Ninh lại không dám nói, chỉ nói cầu xin anh cứu mạng. Sự tình đến nước này, người có thể mang đến cảm giác an toàn cho Tân Ninh nhất chỉ có Tân Dực. Đến lúc đó, cho dù Thương Chi Nghiêu thật sự bắt được cô, thì cô cũng có Tân Dực. Hậu thuẫn vững chắc, lúc này, Tân Dực đang ở Lệ Giang, không thể rời đi, chỉ có thể gửi địa chỉ của mình cho Tân Ninh, dặn dò cô chú ý an toàn trên đường đi. Sau khi hạ cánh, anh ta sẽ cử người đến đón. Vài ngày trước, sau khi kết thúc công việc chấm điểm cho giải đua xe ở thành phố A, Tân Dực cùng đoàn người đã đến Lệ Giang. Mục đích chính là để theo dõi giải đua xe địa hình lần này. Lệ Giang là địa điểm lý tưởng cho các giải đua xe địa hình. Tất cả xe tham gia giải đua lần này đều là xe Việt giã. Mục đích không phải là để đua tốc độ. Đường đua sẽ đi qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Lệ Giang. Đồng thời, cũng có thể cảm nhận văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Sau khi kết thúc giải đua, sẽ có những hoạt động quảng bá du lịch, kết hợp với chính sách địa phương, để thúc đẩy du lịch và đua xe. Thương Chi Tiêu, kẻ thích náo nhiệt, lúc này đang ở bên cạnh Tân Dực. Tân Dực mặc áo khoác da màu đen, quần dài nhung tam, chân đi bốt da màu đen, cả người toát lên vẻ ngầu lòi. Thương Chi Tiêu và Tân Dực quen biết nhau từ nhỏ, hai người tuổi tác cũng không chênh lệch là bao, chỉ là có một khoảng thời gian hai người không liên lạc, cũng coi như là người quen xa lạ. Sau này, Tân Dực đến Anh du học, trùng hợp là học cùng trường với Thương Chi Tiêu. Sở thích của hai người cũng giống nhau, thường rủ nhau đi chơi xe, dần dần trở nên thân thiết, quan hệ cũng tốt hơn người thường. Biết Tân Dực muốn cử người đến đón Tân Ninh, Thương Chi Tiêu liền xung phong nhận nhiệm vụ. Anh Dực, giao em gái cho em. Anh còn không yên tâm sao? Tân Dực hừ lạnh, tôi chính là không tin cậu. Thương Chi Tiêu bám theo Tân Dực như hình với bóng. Em mới về nước không lâu, cũng muốn kết bạn thêm. Yên tâm đi, em sẽ không có ý đồ gì với em gái anh đâu. Tân Dực liếc nhìn Thương Chi Tiêu, trên mặt viết rõ, tao xem mày có tin lời mày nói không. Anh ta tìm một nữ trợ lý tên Anh Tử trong đoàn, bảo cô ấy đến sân bay đón Tân Ninh. Anh Ngử là một cô gái trẻ, chưa tốt nghiệp đại học, đang thực tập, là người địa phương, thông thạo đường xá. Nhận được nhiệm vụ, Anh Tử liền cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đến sân bay. Thương Chi Tiêu nhanh chân hơn, ngồi vào ghế phụ, nói với Anh Tử, anh đi cùng em. Anh Tử ngây thơ nói, không cần đâu anh Tiêu, em đi một mình được. Thương Chi Tiêu chậc một tiếng, ngoan, lái xe đi, anh hơi mệt, ngủ một lát. Anh Tử đỏ mặt, khởi động xe. Thương Chi Tiêu, một cậu ấm chính hiệu, có gương mặt tuấn tú. Hôm nay, anh ta mặc một chiếc áo khoác rất đẹp, quần jean rộng rãi, trông rất năng động. Tuy anh ta ăn nói lưu manh, không đứng đắn, nhưng khi giao tiếp với người khác lại không hề có khoảng cách, thuộc kiểu rất dễ khiến các cô gái ngây thơ động lòng. Tối qua, Thương Chi Tiêu đã dạo quanh khu phố 3 ở Lệ Giang, cảm thấy rất mới mẻ, cả đêm không ngủ. Lúc này, anh ta ngồi trên ghế phụ, đeo kính râm đen, khoanh tay trước ngực, thật sự vô tư ngủ thiếp đi. Từ góc nhìn của Anh Tử, đường nét gương mặt Thương Chi Tiêu rất sắc nét, sống mũi cao thẳng. Khi không nói chuyện, Thương Chi Tiêu không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa, trông anh ta lạnh lùng. Xa cách, ngủ một giấc, vừa hay đến sân bay, Thương Chi Tiêu hỏi Anh Tử về thông tin chuyến bay của Tân Ninh. Vỗ vai cô gái nhỏ, anh đi đón một mình được rồi, em đợi trên xe nhé. Anh Tử ngại đi cùng, liền ngoan ngoãn đợi trên xe. Thương Chi Tiêu, tên dê xồm này, còn không quên mang theo một bó hoa đến đón Tân Ninh. Gần như ngay khi Tân Ninh vừa ra khỏi cửa soát vé, anh ta đã vẫy vẫy bó hoa hồng đỏ chói lóa trên tay. Gọi, bé cưng, Tân Ninh dừng bước, nhìn thấy Thương Chi Tiêu, cả người cô đều không ổn. Cô không rõ tình huống hiện tại là gì, nhưng cô biết rõ mối quan hệ giữa Thương Chi Tiêu và Thương Chi Nghiêu. Thấy Tân Ninh không để ý, Thương Chi Tiêu bất chấp ánh nhìn của mọi người xung quanh, giải thích, anh là Thương Chi Tiêu. Lần trước chúng ta gặp nhau ở trường đua đấy. Tân Ninh có chút đề phòng, Lệ Giang lạnh hơn Hải Nam rất nhiều. Cô đưa tay kéo áo khoác, Thương Chi Tiêu lại nói, anh trai em bảo anh đến đón em. Nghe thấy Tân Dực bảo Thương Chi Tiêu đến đón, Tân Ninh buông bỏ sự cảnh giác. Xem ra, Thương Chi Tiêu vẫn chưa biết chuyện cô từng yêu đương với Thương Chi Nghiêu. Cũng đúng, hai người họ bên nhau cũng chỉ có vài ngày. Thương Chi Tiêu cũng coi như là chu đáo, vội vàng tiến lên giúp Tân Ninh xách vali. Tân Ninh cảm ơn, tự mình đẩy vali. Thương Chi Tiêu nói, em gái lạnh lùng quá, em quên anh rồi sao? Tân Ninh liếc nhìn Thương Chi Tiêu, cùng họ Thương, sao người này lại nói nhiều như vậy? Chắc lúc đó, Thương Chi Nghiêu cũng thấy cô phiền phức lắm. Thương Chi Tiêu nói, em không nhớ sao? Hồi nhỏ chúng ta từng chơi trò đóng vai gia đình, anh còn gọi em là bé cưng nữa. Tân Ninh bất lực nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng cô bám lấy Thương Chi Nghiêu, nhất quyết nói hồi nhỏ anh ta từng gọi cô là bé cưng. Chẳng trách lúc đó Thương Chi Nghiêu lại nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ như vậy. Tân Ninh không nhịn được lẩm bẩm, sao anh không xuất hiện sớm hơn? Nếu vậy, cô cũng sẽ không nhận nhầm người. Nhầm, nhị gia, thành, nhị thiếu gia. Thương Chi Tiêu không hiểu, nhưng vẫn cười hì hì. Xin lỗi, để em gái phải đợi lâu rồi. Tân Ninh cảm thấy mệt mỏi, cô lên xe cùng Thương Chi Tiêu, im lặng suốt dọc đường. Cô nhắm mắt, giả vờ ngủ, đỡ phải nghe Thương Chi Tiêu lải nhải. Chuyện Thương Chi Nghiêu thuê riêng máy bay đến Tam Á rất nhanh đã bị mọi người biết được. Tuy anh ta luôn hành sự kín tiếng, nhưng những lời nói truyền từ miệng người này sang miệng người khác, khó tránh khỏi bị Tam Sao Thất Bản. Chuyện này cũng nhanh chóng đến tai Thương Chi Tiêu. Anh ta nhìn thấy tin tức trong nhóm chat gia đình. Nhóm chat này không có Thương Chi Nghiêu. Trong nhóm toàn là những người trẻ tuổi, cùng lứa với Thương Chi Tiêu. Lúc này, mọi người đang buôn chuyện, nói nhị gia nhà họ Thương đã thuê riêng máy bay đến Tam Á vì một người phụ nữ. Vừa nghe thấy cây sắt nhị gia nhà mình có ngày nở hoa, Thương Chi Tiêu lập tức hưng phấn như chó được tháo xích. Hỏi trong nhóm, rốt cuộc là yêu nữ phương nào, cho tiểu gia ta được chiêm ngưỡng dung nhan. Có người trả lời, không nghe nói nhị gia yêu đương à, Thương A, ai nói vậy, Thương B, Tôn Thư Đào nói đấy. Em nhớ rõ mà, Tôn Thư Đào vội vàng lên tiếng, em không nói, đừng có vu khống, Thương C, Tôn Ngộ Không, em mau khai thật đi, lần trước bị nhị gia phạt quỳ là vì chuyện gì, Tôn Thư Đào. Em phải nói bao nhiêu lần nữa, em bị Phượng Hoàng Nam lừa gạt, Thương Chi Tiêu, Tôn Thư Đào, em học hành đến ngu người rồi à, Tôn Thư Đào. Cút, Thương Chi Tiêu, nói chuyện với anh thế à, cẩn thận anh mách mẹ mày đấy. Tôn Thư Đào, hừ, chuyện anh đua xe, em còn chưa mách đâu, không muốn bị đánh thì tự cầu phúc đi. Thương Chi Tiêu, mày dám mách, mày chết chắc. Thương Đê, hai người im đi. Cãi nhau nữa là kích khỏi nhóm đấy. Nhưng chuyện Thương Chi Nghiêu yêu đương đúng là do Tôn Thư Đào lan truyền ra. Tôn Thư Đào chưa từng thấy Thương Chi Nghiêu dịu dàng với người phụ nữ nào như vậy. Cô ta cảm thấy như gặp ma. Sau khi bị nhị thúc Thương Chi Nghiêu phạt, Tôn Thư Đào đã chia tay với Lâm Hòa Trạch. Cô ta tự nhận mình xui xẻo. Yêu phải Phượng Hoàng Nam, còn bị anh ta lừa cho xoay mòng mòng. Đừng nhìn Tôn Thư Đào không dám ho he trước mặt Thương Chi Nghiêu. Cô ta đã vì Lâm Hòa Trạch mà cố gắng thi đậu nghiên cứu sinh. Cũng là một người không phải dạng vừa đâu. Sau khi biết mình bị Lâm Hòa Trạch lừa dối, cô ta cũng khiến anh ta sống không bằng chết. Cuối cùng, Lâm Hòa Trạch vì lối sống không lành mạnh mà bị tước bỏ tư cách học tiến sĩ. Thương Chi Tiêu mơ hồ biết chuyện của Tôn Thư Đào, nhưng anh ta cũng không để tâm, chỉ là yêu đương thôi mà. Một năm anh ta yêu đương 800 lần, nhưng lần này thì khác. Thương Chi Tiêu rất nghiêm túc, anh ta thật sự có cảm giác với Tân Ninh. Ai hiểu được, yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào? Thương Chi Tiêu phát hiện, sau khi nhìn thấy Tân Ninh, ngọn lửa vốn đã tắt ngúm trong lòng anh ta như bỗng nhiên bùng cháy. Cuối cùng anh ta cũng biết cảm giác mà bấy lâu nay anh ta tìm kiếm là gì. Nhìn thấy Tân Ninh đang cau mày nghỉ ngơi, Thương Chi Tiêu cũng không nói gì thêm, cúi đầu nghịch điện thoại. Lúc này, Thương Chi Tiêu rất tò mò về cô bạn gái bí ẩn của nhị gia nhà mình. Người phụ nữ có thể khiến nhị gia anh ta điên cuồng như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Muốn hỏi thì cũng không dám hỏi. Ai lại có gan hỏi nhị gia chuyện này chứ? Thương Chi Tiêu đặc biệt nhờ bạn bè ở Tam Á đi tìm hiểu, xem có thể nhìn thấy chân dung của vị bà cô kia hay không. Tin tức từ Tam Á chưa có, nhưng trong nhóm chat gia đình lại có tin nóng. Thương A, tin nóng hổi, tin nóng hổi, nhị gia nhà chúng ta bị đá rồi. Vì thế nên mới thuê riêng máy bay đến Tam Á để đuổi theo người ta. Thương B, Thương C, Thương D, Tôn Thư Đào, Thương Chi Tiêu. Khốn kiếp, người phụ nữ nào mà bá đạo thế? Tối qua, Tân Ninh ngủ không ngon. Lúc này, nghe thấy tiếng tinh tinh từ điện thoại Thương Chi Tiêu. Cô cau mày, mở mắt ra. Thương Chi Tiêu lập tức nở nụ cười. Có phải anh đánh thức em rồi không? Xin lỗi nhé. Tân Ninh lắc đầu. Cô đang có tâm sự, vốn dĩ cũng không ngủ. Nhìn gương mặt có vài phần giống Thương Chi Nghiêu trước mặt, tâm trạng cô càng thêm tệ. Thương Chi Tiêu đặt điện thoại xuống. Em chưa ăn sáng đúng không? Anh dẫn em đi ăn nhé. Cảm ơn, không cần đâu, em không có hứng ăn. Tân Ninh ủ rũ đáp. Vậy em có muốn uống nước không? Em không khát, em. Tân Ninh lạnh lùng ngắt lời. Anh không cần quan tâm đến em. Cảm ơn, cô đang rối bời, vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình bóng Thương Chi Nghiêu, vẻ mặt bất lực của anh ta, vẻ mệt mỏi sau khi tiếp khách về, vẻ mặt cưng chiều cô, những nụ hôn nồng nàn khi anh ta ôm cô, lời anh ta nói muốn thử yêu đương với cô. Thật ra, anh ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, thậm chí còn rất dễ nói chuyện. Anh ta rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương. Cô dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh ta yêu đương, nhưng lại tùy tiện tìm cớ nói chia tay. Vậy, bây giờ anh ta đang làm gì? Tân Ninh đột nhiên cảm thấy bản thân thật tệ bạc. Cách chương.